Cát Na, thân ảnh lửa đỏ tiến lên, đưa một cái hộp cho Thời Xanh. Thời gia chủ, thứ này có thể che chắn hơi thở của người xâm nhập từ bên ngoài. Sự bài xích không gian sẽ không xuất hiện nữa. Thời Xanh cầm lấy hộp, mày cũng không nhướng một chút. Hạ Sơ, Cách Trương.